Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972: Chậm rãi hóa hắn nguy. Truyền pháp giả tưởng trầm ngâm một lát, không có cái gì do dự, vẫn như cũ ra tiên minh tổng bộ, thẳng đến thế gian tàn phá bừa bãi thần ma nhóm mà đi. Cho dù biết đến đón lấy chờ đợi hắn khả năng vẫn là tử vong, hắn cũng không chút do dự. Dù sao làm là thứ nhất truyền pháp giả, hắn đã sớm không biết tử bao nhiêu lần. Bất quá may mắn có truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người lưu lại thủ đoạn. Chỉ cần huyền hoàng bất diệt, thiên tôn định lý không dễ. Làm phụ thuộc thiên tôn tồn tại hắn, cũng liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Trạng thái vĩnh viễn dừng lại tại lúc trước cái kia cái thời gian điểm. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời quy nguyên. Không chỉ là hắn, thì liền hắn chỗ quy khư nhất giới cũng là như thế. Đây là truyền pháp thiên tôn vì huyền hoàng giới lưu lại nhất lớp bảo hiểm. Để hắn có thể không sợ sinh tử đi giải quyết huyền hoàng giới bên trong khả năng xuất hiện các loại vấn đề, đồng thời đang không ngừng tử vong bên trong. Hắn ứng đối năng lực cùng kinh nghiệm đều lại không ngừng đề cao. Xử lý sự vụ đến càng thành thạo, mà nếu như vô tình gặp hắn thực tại xử lý không được sự vật, thì lấy thân là cái sót, đem mang về quy khư giới, mượn nhờ quy nguyên lúc cưỡng chế trạng thái trở lại như cũ, thực hiện đối nó triệt để thanh trừ. Quy khư giới quy nguyên chi lực, chính là truyền pháp thiên tôn thành đạo về sau, suy nghĩ viễn vông gần ngàn lại, tại trọng lập vạn tiên minh thời điểm lĩnh ngộ, thiên tôn từng đối với hắn nói. Liền xem như chân tiên chữ triện nguy hiểm, cũng có thể tại một lần lại một lần quy nguyên bên trong tiêu trừ vô hình. Liền tin tức đều không có để lại. Loại tình huống này trước kia chỉ xuất hiện qua 2 lần. Xem ra, lần này náo động sau lưng, hoặc là đồng dạng là chân tiên chữ triện, hoặc là, chấm ngoặc kép, truyền pháp giả tưởng hướng về huyền hoàng giới phía đông biên giới nhìn thoáng qua. Lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục đi đường, gặp một tôn tàn phá bừa bãi thần ma, truyền pháp giả tưởng lập tức đem khống chế lại, sau đó phân ra một luồng thần thức chui vào trong đó. Sau một lát, tôn này khuôn mặt dữ tợn thần ma ầm vang nổ tung. Truyền pháp giả tưởng khẽ nhíu mày, chỉ còn lại có một bộ xác không rồi. Chạy thật nhanh, tiếp đó, truyền pháp giả tưởng lại tại hơn 10 tôn thần ma trên thân thí nghiệm một phen. Tất cả đều như thế, rõ ràng thắng, nhưng như cũ cẩn thận như vậy, chấm ngoặc kép, mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Cái này không biết đối thủ, để truyền pháp giả tưởng trong lòng đã lâu không gặp, cảm nhận được một tia áp lực, hắn dường như thấy được, một đóa nồng hậu dày đặc mây đen, chính chậm rãi từ chân trời mà đến, muốn đem huyền hoàng giới toàn bộ bầu trời đều che đậy. Thôi! Vẫn là trước giải quyết trước mắt những thứ này dị vật đi. Chờ bọn hắn lại lộ ra chân ngựa về sau, tính nhắm vào xử lý. Nếu như thực sự không có biện pháp, chấm ngoặc kép, vậy cũng chỉ có thể hướng lên thiên tôn cầu viện. Truyền pháp giả tưởng nghĩ như vậy, lại đem một tôn thần ma nắm vỡ nát. Tiếp đó, hắn không có tiếp tục chính mình động thủ, mà chính là quay trở về quy khư giới bên trong. Đối tiên minh tổng bộ hạ triệt để tiêu diệt toàn bộ các nơi thần ma dị vật mệnh lệnh. Thần ma nước tràn thành lụt, tiên minh nền tầng lực lượng phòng vệ cơ hồ tất cả đều tê liệt. Muốn phải nhanh một chút giải quyết triệt để phiền phức, còn cần có mạnh mẽ hạng cân nặng nhân vật ra mặt lãnh đạo việc này. Mà xem như đệ nhất truyền pháp giả, tưởng tự nhiên là sẽ không đích thân ra mặt. Cái khác truyền pháp giả bên trong hỏi thăm một vòng, cũng chỉ có chút ít mấy người nguyện ý đón lấy cái này khổ sai sự tình. Cuối cùng, tại cân nhắc một phen về sau, truyền pháp giả tưởng vẫn là để quyết định để truyền pháp giả Phùng phụ trách việc này. Đến một lần truyền pháp giả Phùng trước đó để lại cho hắn hình ảnh cũng không tệ lắm. Thứ hai thì là tưởng cho rằng, cần cho vị này so ra mà nói so sánh tuổi trẻ truyền pháp giả càng nhiều lịch luyện cơ hội. Nếu là cái thứ hai quy khư giới xây xong, chưa hẳn không thể cân nhắc để hắn làm tiếp ban người. Chỉ cần hắn có thể thông qua thí luyện, Truyền pháp giả tưởng nghĩ như vậy nói, mà truyền pháp giả Phùng, cũng chính là Huyền Thiên giáo Pháp Vương, Mặc Nho Bân, lĩnh mệnh về sau, chục cái mệnh lệnh bắt đầu hạ phát, có vạn tiên minh chính thức mệnh lệnh, những cái kia nguyên bản có đầu rút cổ lấy, chỉ lo chính mình bảo mệnh hóa thần, hợp đạo tu sĩ, giờ phút này cũng không thể không đứng dậy, chủ động thanh lý những cái kia tàn phá bừa bãi ma thần. Theo tới tự thời đại tu sĩ áo đen phối hợp lẫn nhau phía dưới. Rất nhanh liền làm mất đi chủ điều khiển. Chiến lực giảm đi 100 vạn thần ma. Chậm rãi hủy diệt. Cái gọi là bệnh tới như núi sập. Bệnh khu như kéo tơ. Theo bỗng nhiên bạo phát đến gây họa tới toàn tiên minh. Ma thần tai ương chỉ dùng phần lớn thời gian. Mà vạn tiên minh chậm rãi thanh trừ những thứ này ma thần. Lại muốn hao phí hơn nửa tháng thời gian. Làm thần ma hóa thân tất cả đều bị tiêu diệt về sau. Chân chính nan để lại hiển hiện ra. Thần ma phụ thân chỗ. Những cái kia bị mê hoặc thần trí tu sĩ nên xử lý như thế nào? Theo thần ma hóa thân bị tiêu diệt. Những tu sĩ này cơ hồ tất cả đều biến thành không có thần trí si ngốc. Theo lý mà nói. Chỉ cần đem những tu sĩ này tất cả đều giết hại sạch sẽ. Liền có thể thuận lợi giải quyết hết trận này tai họa. Nhưng là đến từ tiên minh tối cao quyết sách tầng lớp mệnh lệnh. Biểu thị bất luận kẻ nào đều không được tự tiện thương tổn những tu sĩ này tánh mạng. Mà những cái kia bởi vì cho hả giận, sát hại một chút tu sĩ nhân viên, cũng nhận nghiêm khắc trừng phạt. Cho dù bọn hắn có tội, tại không có tuyên án hành vi phạm tội trước đó, bọn hắn vẫn như cũ là vạn tiên minh một viên. Thương tổn bọn hắn, cũng là phá hư tiên minh chi luật pháp. Lời đã nói ra loại trình độ này. Đương nhiên sẽ không còn có tu sĩ bốc lên nếu không vĩ đi giết hại những cái kia đã không có chút. Nào phản kháng năng lực si ngốc tu sĩ. Chỉ là dựa theo mệnh lệnh. Toàn diện đem bọn hắn áp giải đến tiên minh tổng bộ. Chờ đợi xử lý. Quá trình này kéo dài đến hơn 10 ngày. Thần ma tai ương rốt cục triệt để lắng lại. May mắn còn sống sót tu sĩ. Ào ào cảm thán tiên minh nhân nghĩa. Mà xem như đối tại lắng lại tai họa quá trình bên trong xuất lực tu sĩ khen thưởng. Đến đón lấy vạn tiên minh thế mà 10 phần hào phóng ban thưởng bọn hắn khá hậu hĩnh độ cống hiến. Chỉ số viễn siêu tầm thường nhiệm vụ. Khen thưởng chiều rộng cũng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí không cần thật xuất lực chiến đấu qua. Dù là chỉ là đã từng cung cấp qua thần ma vị trí tình báo. Đều thu được đại lượng độ cống hiến. Cái này khiến trước đó lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt các tu sĩ. Dậm chân đấm ngực, hối hận không thôi. Được khen thưởng, trong lúc đó biến đến ngang tàng các tu sĩ. Thì là ào ào tiến vào thiên huyền kính. Chọn lựa thứ cần thiết tới. Mà ở thời điểm này, vạn tiên minh lại phát thông báo. Biểu thị đã điều tra rõ trước đó thần ma tai ương bạo phát nguyên nhân. Những tu sĩ kia cơ bản tất cả đều là bởi vì công pháp giá cả quá mức đắt đỏ. Mua không nổi ngưỡng mộ trong lòng công pháp. Từ đó trong lòng sinh oán trách. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Mới cuối cùng bị một tôn tà ác thượng cổ hung thần chỗ mê hoặc. Trở thành nó chó săn. Vì phòng ngừa loại này thảm kịch lại lần nữa phát sinh. Vạn tiên minh rút kinh nghiệm xương máu. Tự mình tự kiểm điểm. Quyết định kể từ hôm nay. Thiên huyền kính bên trong chỗ bán công pháp hết thảy hạ xuống 1/3. Tin tức vừa ra, nhất thời nhấc lên ngập trời sóng lớn. Phải biết, 1/3 giá cả hạ xuống, thực sự không phải một số lượng nhỏ. Nhất là càng quý công pháp, còn dư lại độ cống hiến thì càng nhiều. Cái này, vừa vặn trong tay đột nhiên biến đến sung túc các tu sĩ nhất thời điên cuồng. Không lại đi xem bình thường vật tư. Tất cả đều đem chú ý lực tập trung vào cái kia vô số môn công pháp phía trên. Hết chương.